Đạo tâm trùng ma, chương 677, di bảo của bàn cổ, góc truyện audio.com, Tử Tiêu Cung, Tần Thiếu Phong đang ngồi luyện hóa hồng mông tử khí, còn Tổ Hoàng thì cực kỳ buồn bực đứng ở bên cạnh. Tiểu tử này không ngờ lại cứ ở chỗ mình bế quan, làm hại Tổ Hoàng muốn cùng Thiên Hương Mỗ Mỗ thân thiết cũng không được. Nếu không phải vương triều bàn cổ phải dựa vào hắn để phục hưng thì Tổ Hoàng đã sớm đá Tần Thiếu Phong văng đi rồi. Chỉ là Tần Thiếu Phong cũng không muốn tới đây làm bóng đèn, thật sự là ở chỗ không hấp thu được nguyên khí, chỉ có ở Tử Tiêu Cung này mới có thể. Tuy rằng nói thần thụ trong cơ thể Tần Thiếu Phong có thể trực tiếp ngưng tụ ra hồng mông đan để hóa thành thần lực, nhưng thế cũng phải ở chỗ có hồng mông thì mới được. Từ sau khi có được 2 triệu hồng mông tử khí của Ma Hổ Thần Vương và Thiên Quỷ Thần Vương, cùng với chỗ mà Tần Thiếu Phong có được ở Vẫn Hỏa Sơn, đủ để Tần Thiếu Phong tăng lên tới thập phẩm thần vương, chỉ là quá trình này cũng không phải là đơn giản, dù sao đó cũng là hơn 2 triệu hồng mông tử khí, chỉ là thời gian để luyện hóa thôi cũng rất dài. Tần Thiếu Phong nghịch chuyển thời gian tới cực hạn, dưới sự trợ giúp của Thiên Diễn Bát Quái, không ngừng luyện hóa hồng mông tử khí, lấy ra đại đạo toái phiến trong đó, từ trong đó có được cảm ngộ đối với thiên địa đại đạo, để thăng tâm cảnh, đồng thời cũng có thể lĩnh ngộ được thần thông, cho nên nói luyện hóa hồng mông tử khí là một chuyện cực kỳ hao phí thời gian. Cũng may Tần Thiếu Phong có Thiên Diễn Bát Quái, khiến cho Tần Thiếu Phong luyện hóa hồng mông tử khí cũng nhanh hơn người bình thường rất nhiều, nhưng cho dù vậy thì Tần Thiếu Phong cũng mất ước chừng 50 năm thời gian mới có thể luyện hóa 2 triệu hồng mông tử khí đó. Sau thời gian dài như vậy, Tần Thiếu Phong cuối cùng cũng luyện hóa được 2 triệu hồng mông tử khí, để thăng tâm cảnh tới thập phẩm thần vương, mà hiện tại chỉ cần để thăng thần lực là được rồi. Trong mấy năm nay, Tần Thiếu Phong vẫn luôn dùng dụng thần để ngưng tụ hồng mông đan, cho nên sau khi hoàn toàn luyện hóa hồng mông tử khí, Tần Thiếu Phong trực tiếp phá vỡ vô cùng vô tận hồng mông đan để đề thăng thần lực. Khí tức của Tần Thiếu Phong không ngừng đề thăng, thần lực trong cơ thể không ngừng sôi sục, phẩm cấp không ngừng đề thăng. Tổ Hoàng nhìn tốc độ đề thăng phẩm cấp của Tần Thiếu Phong, cũng không khỏi trợn mắt, cho dù là bản thân Tổ Hoàng cũng không thể có được tốc độ đề thăng như vậy. Cuối cùng, thần lực của Tần Thiếu Phong tăng lên tới thập phẩm thần vương, bởi vì thân thể đã tới cực hạn thừa nhận, Tần Thiếu Phong tất nhiên là không dám tiếp tục đề thăng, đình chỉ tu luyện. Cảm giác thần lực như biển trong cơ thể Tần Thiếu Phong rất cao hứng, với thực lực hiện tại của hắn, cho dù là không có Tiểu La Lị giúp thì đối mặt với Ma Hổ Thần Vương, Thiên Quỷ Thần Vương cũng có thể ứng phó rồi, cho dù là không giết được đối phương thì bằng vào các thủ đoạn cũng có thể tự bảo vệ mình. Chậm rãi mở mắt, Tần Thiếu Phong nhìn thấy vẻ mặt của Tổ Hoàng, tất nhiên là cười hắc hắc nói. Hắc hắc, thật có lỗi với sư phụ, sư nương, quấy rầy các ngươi lâu như vậy, các ngươi nhất định đang sốt ruột lắm, thôi giờ ta đi đây. Nói xong thì đi ra ngoài. Tổ Hoàng nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì cũng không ngượng ngùng gì cả, mà Thiên Hương Mỗ Mỗ thì trực tiếp vỗ một cái lên gáy Tần Thiếu Phong, đỏ mặt nói. Tiểu tử ngươi chán sống. Góc truyện audio.com. Rồi à, dám nói đùa với sư nương nhưng... Tần Thiếu Phong lập tức nhảy dựng lên, Thiên Hương Mỗ Mỗ đối với Tần Thiếu Phong thì còn sủng ái hơn cả Tổ Hoàng, tất nhiên là không nỡ đánh Tần Thiếu Phong thật, mà Tần Thiếu Phong đứng dậy, sau khi cười ngây ngô thì chuẩn bị bỏ đi, có điều lại bị Tổ Hoàng gọi lại. Tổ Hoàng nói, có một số việc cũng đã tới lúc ngươi nên biết rồi, việc này là Hoàn Vũ Thần Giới, Hoàn Vũ Tiên Y và Toái Tinh Thần Thương đó của ngươi, đó đều là đồ của sư phụ ta. Sư phụ của Tổ Hoàng, đó chẳng phải là bàn cổ ư? Tần Thiếu Phong lập tức khiếp sợ, vội vàng nhìn Hoàn Vũ Tiên Y và Hoàn Vũ Thần Giới, lập tức lại lấy ra Toái Tinh Thần Thương, Hoàn Vũ Tiên Y và Hoàn Vũ Thần Giới thì còn có thể, nhưng Toái Tinh Thần Thương này không phải là da của Mặc Lãnh Tuyết rèn ra ư? Chẳng lẽ không phải sao? Hoàn Vũ Tiên Y và Hoàn Vũ Thần Giới đều là Tiêu Diêu Ma Tôn truyền cho Tần Thiếu Phong, mà Tiêu Diêu Ma Tôn lúc trước cũng là tình cờ có được, cho nên Tần Thiếu Phong có thể biết đây là Tổ Hoàng an bài, nhưng Toái Tinh Thần Thương là da của Mặc Lãnh Tuyết rèn mà, sao có thể là đồ của bàn cổ lưu lại. Vào lúc này, Tổ Hoàng nói, Hoàn Vũ Thần Giới và Hoàn Vũ Tiên Y đều là bàn cổ luyện chế, chỉ có đạt tới cảnh giới thần vương mới có thể kích phát năng lực của chúng, mà ngươi trước kia có thể sử dụng hai thứ này, là lão đạo ta mở ra đệ nhất trọng cấm chế đầu tiên cho ngươi mà thôi, về phần Toái Tinh Thần Thương đó của ngươi thì vốn là một khối thần thạch của bàn cổ. Nghe thấy những lời này của Tổ Hoàng, Tần Thiếu Phong tất nhiên là minh bạch toàn bộ Toái Tinh Thần Thương đó thực sự là da của Mặc Lãnh Tuyết luyện chế, có điều tài liệu lại là thần thạch do bàn cổ lưu lại, được Tổ Hoàng an bài, cuối cùng lọt vào trong tay Tần Thiếu Phong. Toái Tinh Thần Thương thì không cần phải nói, có năng lực thế nào thì Tần Thiếu Phong rất minh bạch, hơn nữa theo sự không ngừng luyện chế của Tần Thiếu Phong, uy lực cũng đang không ngừng gia tăng. Tần Thiếu Phong hiện tại cực kỳ cảm thấy hứng thú với Hoàn Vũ Thần Giới và Hoàn Vũ Tiên Y, trực tiếp rót thần lực vào, lập tức nhảy dựng lên. Tần Thiếu Phong đầu tiên xem xét Hoàn Vũ thần giới, vừa mới quán chú thần lực liền cảm thấy Hoàn Vũ thần giới giống như là một hắc động cắn nuốt thần lực của hắn. Thần lực trong cơ thể giống như hốc mắt biển, thần lực trực tiếp bị Hoàn Vũ thần giới cắn nuốt sạch sẽ, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong cả kinh, vội vàng phá vỡ Hồng Mông đan để khôi phục thần lực, chỉ là vừa khôi phục thì lại bị Hoàn Vũ thần giới hấp thu, cứ như vậy ước chừng hút khô hết 9 lần thần lực của Tần Thiếu Phong này Hoàn Vũ thần giới mới thỏa mãn. Vẫn là giới chỉ màu đen rất bình thường, có điều lại lóe ra quang mang, Tần Thiếu Phong khởi động kiến dục ma đầu, nhìn quang điểm trên giới chỉ, lại trợn tròn cả mắt bởi vì dưới sự phóng đại vô hạn của kiến dục ma đầu, quang điểm trên Hoàn Vũ thần giới này lại là tổ thành từng tinh hệ, bên trong tinh hệ còn có vô cùng tinh vực, hơn nữa tinh hệ bên trên không ngờ là bao gồm tất cả tinh hệ của ngũ đại chiến khu. Tần Thiếu Phong ngây ngần cả người, Hoàn Vũ thần giới này bên trên không ngờ luyện chế bản đồ đi vào ngũ đại chiến khu tinh hệ, hơn nữa chính xác tới mỗi một tinh vực, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong cảm thấy rất bất khả tư nghị, muốn hoàn thành chuyện này cần bỏ bao tâm huyết. Tần Thiếu Phong không, góc chuyện audio.com, thể tưởng tượng được bàn cổ làm sao mà hoàn thành. Có điều cái này cũng chứng tỏ bàn cổ con mẹ nó rất mạnh, chỉ cần nhìn bên ngoài Hoàn Vũ thần giới, Tần Thiếu Phong đã bội phục không thôi rồi, lập tức Tần Thiếu Phong đưa xâm nhập vào bên trong Hoàn Vũ thần giới, mà lúc này trong Hoàn Vũ thần giới đã xảy ra biến hóa cực lớn. Vốn trong Hoàn Vũ thần giới này chỉ là một mảng không gian vô cùng, mà hiện tại bên trong đã biến thành thế giới chân thật. Trong thế giới này này có hoa cỏ cây cối, có đủ loại sinh vật, hơn nữa không chỉ là một tầng thế giới không gian, tổng cộng có 9 tầng, tầng này to hơn tầng kia, quả thực chính là tương đương với toàn bộ tinh vực bàn cổ. Hơn nữa tinh vực bàn cổ này vẫn là tinh vực bàn cổ trước kia, không phải tinh vực bàn cổ hiện tại, cũng toàn bộ tinh hệ đỉnh thiên. Nhìn thấy một màn này, Tần Thiếu Phong chết lặng, mà bên trong thế giới không gian này có đủ loại sinh vật, đương nhiên cũng có vô cùng vô tận tu sĩ. Nhìn Hoàn Vũ thần giới này, Tần Thiếu Phong sau khi chết lặng thì mừng như điên, bởi vì nơi này dựng dục tu sĩ, đối với Tần Thiếu Phong mà nói thì rất hữu dụng, 9 tầng thế giới không gian, tầng lớn nhất tương đương với một tinh hệ đỉnh thiên, tu sĩ trong đó là con số khổng lồ cỡ nào. Nếu toàn bộ đều được gieo ma trùng, như vậy có thể cung cấp lực lượng khổng lồ cỡ nào cho ma trùng. Tần Thiếu Phong kích động tới muốn khóc, bàn cổ đúng là người tốt, không ngờ tặng một phần đại lễ như vậy cho mình. Đương nhiên, đại lễ như vậy Tần Thiếu Phong nếu không nhận thì đáng bị thiên lôi đánh xuống đánh chết, trực tiếp đưa tinh thần ấn ký vào, khiến cho Hoàn Vũ thần giới này trở thành đồ của Tần Thiếu Phong. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng thập phần cảm kích Tổ Hoàng, thứ tốt như vậy hắn cũng cho mình, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong càng thêm quyết tâm, bất kể là gặp phải khó khăn gì thì cũng phải hồi phục vinh quang của Vương Triều Bàn Cổ ngày xưa, nhằm báo đáp đại ân của Tổ Hoàng, nếu không có Tổ Hoàng bồi dưỡng, Tần Thiếu Phong không thể có đi Si Thành Tê được như hôm nay. Tổ Hoàng ngay cả linh bảo như vậy cũng từ bỏ mà cho Tần Thiếu Phong, có thể thấy được Tổ Hoàng coi trọng Tần Thiếu Phong như thế nào, mà nguyện vọng duy nhất của Tổ Hoàng chính là khôi phục vinh quang của Vương Triều Bàn Cổ, cho nên vì Tổ Hoàng, Tần Thiếu Phong sẽ cố gắng hoàn thành chuyện này. Cách chương.